Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 795. Phong điểu cộng hưởng, đón lấy đi xuống mấy ngày, Tô Dật Dương ban ngày bề bộn nhiều việc công ty, ban đêm chính là bề bộn nhiều việc gia đình. Thế giới Internet đại hội chấm dứt, Diệu Dương tập đoàn cộng hưởng hạng mục liền lập tức bắt đầu. Giống như ngoại giới người đoán trước như vậy, giai đoạn trước công tác chuẩn bị Diệu Dương tập đoàn gần như toàn bộ chuẩn bị xong xuôi. Diệu Dương tập đoàn, Phi Tấn tập đoàn, Alibaba, đại chúng tập đoàn đợi nhiều đến mười mấy cái lớn tập đoàn liên hợp tuyên bố. Đem cộng đồng chế tạo cộng hưởng kinh tế thể, hắn tập đoàn mới danh tự, mệnh danh là Phong Điểu, cộng hưởng kinh tế thể Phong Điểu tập đoàn. Trong đó Diệu Dương tập đoàn chiếm cổ 40%. Phi Tấn tập đoàn cùng Alibaba tập đoàn chiếm cổ phần khác chiếm cổ 20%. Còn lại gần 10 cái tập đoàn chia cắt còn lại 10%. Đăng ký vốn liếng 5 tỷ. Cộng hưởng ô tô, cộng hưởng xe đạp, cộng hưởng nạp điện bảo, cộng hưởng dù che mưa các loại hạng mục. Trước tiên tại Hoa Quốc mỗi cái đại học năm một tuyến thành thị xuất hiện. Sau đó lấy nhất tuyến thành thị làm cơ sở điểm. Hướng về xung quanh nhị tam tuyến thành thị nhanh chóng lan tràn. Online offline quảng cáo điên cuồng đưa lên. Phi Tấn blog chung, Phong Điểu cộng hưởng quảng cáo càng là phô thiên cái địa. Nhãn hiệu hiệu ứng lấy cực nhanh tốc độ dựng nên. Rất nhiều nghĩ muốn ăn ý người. Căn bản không hề có lực chống cự, trực tiếp liền bị nghiền nát thành cặn bã. Cộng hưởng hạng mục thành công khởi động, Long Đằng khoa học kỹ thuật ô tô sở nghiên cứu cũng là chịu chú mục. Mỗi cái lớn ô tô hào phú tại trong hai ngày lần lượt đến Ma Đô. Tại nhân số đạt tới số lượng nhất định lúc, các dẫn dắt những cái này đến từ toàn cầu mỗi cái lớn ô tô hào phú cao quản. Tham quan sở nghiên cứu. Vì người khác biểu hiện lithium ion động cơ điện, tưởng thật chính thuần túy điện ô tô triển khai hiện tại bọn hắn trước mắt lúc. Hơn nữa đang tại trước mặt bọn họ, khảo thí các hạng số liệu tính năng lúc, những cái này cao quản nội tâm bên trong không còn nghi hoặc. Thuần túy điện ô tô cái này khái niệm, thật bị thực hiện, đón lấy đi xuống, từng cái ô tô hào phú đều khắc chế không được. Nhào nhào muốn cùng Long Đằng khoa học kỹ thuật hợp tác. Bọn họ đều là thế giới ô tô hào phú. Ai cũng không nghĩ vào lúc đó bị rơi xuống. Có đôi khi một bước lạc hậu, cái kia khả năng liền sẽ bị thời đại đào thái. Ai cũng không chịu đơn giản buông tha. Cho dù là hao tổn của cải to lớn. Bất quá về những cái này hợp tác thỉnh cầu, Tô Dật Dương đều không để ý đến. Đều là tạm thời từ chối nhã nhặn. Hợp tác chính là khẳng định. Nhưng mà hiện tại hợp tác còn hơi sớm. Tối thiểu phải đợi nhà mình nhãn hiệu đứng lên sau. Ưu thế xác định sau. Lại bắt đầu cùng còn lại nhãn hiệu hợp tác. Bằng không nếu như không có kỹ thuật ưu thế. Bọn họ nhất định là cạnh tranh bất quá những cái kia ô tô ngang ngược. Tại bận rộn bên trong. 7 ngày thời gian vội vàng rồi biến mất. Hồng Kông, Trung Ngân cao ốc, với tư cách là Hồng Kông kinh tế phát đạt nhất Central khu. Trung Ngân cao ốc có thể nói là Central khu tiêu chí tính kiến trúc. Rất nhiều nội địa đến đây Hồng Kông du ngoạn lữ khách. Trung Ngân cao ốc đều là bọn họ chỗ nhất định đi chụp ảnh đánh tạp mặt đất. Ngày xưa người ở đây cũng rất nhiều, nhưng mà hôm nay đã không thể dùng nhiều để hình dung. Người đông nghìn nghịt, muôn người đều đổ xô ra đường. Tô Dật Dương, Olivia, Pearson, Gil, tại Trung Ngân cao ốc hạ, vô số fan hội tụ, đủ loại kiểu dáng ánh huỳnh quang tiếp ứng nhãn hiệu, bàng đại nhân quần thậm chí đem chọn cái Trung Ngân cao ốc cho vây quanh. Đông đảo Hồng Kông cảnh sát ngăn đón điên cuồng fan, nhưng mà đối mặt với càng ngày càng nhiều fan. Điểm này cảnh lực như cũ là như muối bỏ biển, chỉ có thể cắn răng kiên trì lấy. Tại Trung Ngân cao ốc cửa, Tô Dật Dương, Olivia Pearson đám người đứng ở chỗ cũ. Phía trước tồn tại vô số truyền thông, các loại màu da phóng viên đều có. Ngày hôm qua Tô Dật Dương đến Hồng Kông cùng Long Thần Kịch Tổ tụ hợp. Hôm nay chính là Long Thần Kịch Tổ khởi động máy nghi thức. Với tư cách là Hollywood vương bài, Long Thần càng là dễ bán toàn cầu manga. Bộ phim này tại không khởi động máy phía trước cũng đã thu hoạch quá nhiều chú ý. Đối với khởi động máy nghi thức, Universal Pictures, Sony ảnh chức nghiệp cùng Warner ảnh chức nghiệp đều phi thường coi trọng. Rất nhiều siêu cấp anh hệ liệt vai chính cũng đều nhao nhao tới Hoa. Gil chính là một người trong số đó. Gil chính là superhero hệ liệt máy móc đại sư trung vai nam chính. Máy móc đại sư chính là Hollywood hệ liệt trong phim ảnh bắt đầu. Chính là bởi vì máy móc đại sư thành công, dẫn đến superhero hệ liệt lửa lần toàn cầu. Mà cái này hệ liệt vai nam chính Gil, mấy bộ máy móc đại sư xuống tới, làm hắn trở thành toàn cầu đỉnh cấp nam tinh. Lấy được phiến thù cũng là toàn cầu tối đỉnh cấp. Có thể tại phiến thù thượng thắng được hắn nam tinh, cơ hồ là ít lại càng ít. Đứng ở cửa, cung cấp các phóng viên chiếu mấy tờ ảnh chụp. Tô Dật Dương đối với bên người Pearson nói: đạo diễn, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi vào trước đi. Fan càng ngày càng nhiều. Cảnh sát nhanh khống chế không nổi hiện trường. Nếu như gặp chuyện không may cho nên. Vậy thì không tốt. Pearson khẽ gật đầu, nhìn xem phía trước người đông nghìn nghịt fan. Hắn quay đầu nói: đều vào đi thôi. Gil cùng Olivia đám người gật gật đầu. Mọi người đi vào trung ngân cao ốc, ngồi thang máy đi đến tầng 10 nhiều chức năng phòng, cũng chính là đợi chút nữa điện ảnh muốn tổ chức khởi động máy nghi thức địa phương. Tô, người nhân khí tại Hoa Quốc bên trong thật cao a. Chúng ta nhiều người như vậy thêm vào, mới miễn cưỡng có thể cùng ngươi ngang hàng mà thôi. Olivia cười nói, Gil phụ họa nói, đúng vậy a. Ta vốn tưởng rằng ta biết chịu đến vô số nữ hài truy đuổi. Không nghĩ tới các nàng đều là chạy ngươi tới. Ta tâm tính thiện lương đau đớn. Tô Dật Dương buông tay cười nói. Nơi này chính là ta sân nhà ai. Ta nếu như ở chỗ này nhân khí cũng không có ngươi cao. Ta đây đoán chừng phải tan nát cõi lòng. Ha ha ha. Gil chính là Tô Dật Dương đêm qua mới nhận thức. Tuổi quá 40. Là cái phi thường có mị lực lớn thúc, ăn mặc rượu hồng sắc âu phục, mang theo một cái rất văn nghệ kính mắt, tính cách hài hước khôi hài, không có cái gì kiêu ngạo, cùng Tô Dật Dương trò chuyện vẫn là thô bạo hợp phách. Superhero diễn viên hôm nay tới rất nhiều, nhưng mà Gil trừ tới cổ động, hắn tại Long Thần Trung cũng có không thấp phần diễn, là cái phối hợp diễn. Long Thần trong phim ảnh có rất nhiều khác hệ liệt superhero loạn nhập, băng nữ, máy móc đại sư, lực vương, cuồng sư, những cái này superhero đều có không thấp phần diễn. Ta nghe Olivia nói, người chiến đấu rất mạnh. Lực vương diễn viên Quách có chút tò mò hỏi. Tô Dật Dương phất phất tay, cười nói, còn có thể đi. Quách dáng người tương đương khôi ngô, ăn mặc đặc biệt lớn số âu phục, hai tay hai đầu cơ bắp tay cao cao nổi lên. Tô Dật Dương cảm thấy hắn tuyệt đối là lột thiết cuồng người. Có thời gian có muốn hay không đọ sức hả? Quách nhiều hứng thú dò hỏi. Olivia cười nói, Quách hắn lột sắt lột đầu óc có bệnh. Mỗi lần có tân superhero gia nhập chúng ta đại gia đình này, hắn liền biết đi khiêu chiến nhân gia. Không muốn khi chiến đấu đệ nhất nhân. Tô Dật Dương nhịn không được cười lên. Đi qua đêm qua tiếp xúc, Tô Dật Dương phát hiện bọn họ những cái này superhero diễn viên quan hệ đều là tương đối không tệ. Có lẽ là bởi vì không có cạnh tranh, có lẽ là bởi vì quanh năm suốt tháng cùng một chỗ hợp tác. Đối với Tô Dật Dương cái này tân nhập bọn người, mọi người cũng đều biểu hiện tương đối nhiệt tình. Vậy chúng ta ngày khác có rảnh đọ sức. Bất quá ta cảm giác Quách ngươi khả năng không phải đối thủ của ta. Tô Dật Dương cười nói. Quách nhíu nhíu lông mày. Sau đó giả bộ như trong phim ảnh Lực Vương tức giận thời gian bộ dáng. Gầm nhẹ hai tiếng. Từng trận tiếng cười vang lên. Tất cả mọi người cười rộ lên. Đang nói cười giữa. Rất nhanh mọi người đến nhiều chức năng phòng. Long thần khởi động máy nghi thức. Chính thức bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.